Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên. Và hôm nay thì trong video này Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn một quyển sách. Đó là Lối sống tối giản của người Nhật. Đây là một quyển sách được viết bởi tác giả Sasaki Fumio, do dịch giả Như Nữ, được phát hành bởi Thái Hà Books và nhà xuất bản Lao Động. Thực ra thì Uyên nhận được khá nhiều lời yêu cầu của các bạn comment trong những video trước đó trên kênh của Uyên. Thì bạn yêu cầu Uyên làm chia sẻ nội dung của quyển sách Lối sống tối giản của người Nhật này đến các bạn. Và hôm nay thì Uyên đã cầm trên tay quyển sách này rồi. Thực ra thì Uyên cũng chưa đọc quyển sách này, cho nên là Uyên cũng chưa biết được nội dung nó như thế nào để Uyên có thể review trước cho các bạn. Uyên có tìm hiểu sơ qua một chút thì theo như Uyên biết, với quyển sách này tác giả chia sẻ quá trình mà ông bỏ bớt những cái đồ đạc ở trong nhà đi. Bởi vì trước đó thì ông là một người sống cũng rất là nhiều đồ đạc ở trong nhà, khá là bừa bộn. Và theo quan niệm của ông á, là sau khi mà ông bỏ bớt đồ đạc đi và ông sống một cái cuộc sống nó tối giản, nó nói chung là nó tối ưu tất cả đồ đạc nhất có thể, thì ông cảm thấy là cái cuộc sống của ông nó thay đổi rất là nhiều và nó thay đổi theo một cái hướng tích cực hơn. Do đó thì hôm nay chúng ta thử tìm hiểu nội dung của quyển sách này xem là nó có thực sự giúp ích cho chúng ta và có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta giống như là tác giả đã từng thay đổi hay không nhé. Trước khi bắt đầu thì các bạn có thể ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Uyên để có thể nhận những video mới một cách nhanh nhất. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung quyển sách. Lối sống tối giản của người Nhật. Tác giả Sasaki Fumio. Dịch giả Như Nữ. Phát hành bởi Thái Hà Books và nhà xuất bản Lao Động. Và mình là Thùy Uyên. Cấu trúc cuốn sách. Trong chương 1, tôi sẽ giới thiệu cho bạn lối sống tối giản là gì, đưa ra định nghĩa của tôi về nó. Sau đó, tôi sẽ đưa ra lý do vì sao tôi lại theo lối sống này sau nhiều năm sống trong căn phòng của mình. Chương 2, tôi muốn đề cập đến tại sao sau ngần ấy năm, đồ đạc trong nhà lại chất nhiều đến thế. Những đồ đạc được tích tụ lại do thói quen hay do nhu cầu của con người này mang ý nghĩa gì? Chương 3 là những bí quyết để cắt giảm đồ đạc trong nhà. Tôi sẽ đưa ra cho bạn những quy tắc cụ thể, những phương pháp để có thể giảm bớt đồ đạc trong nhà. Thêm vào đó, tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn danh sách bổ sung 15 điều cho những người muốn tối giản hơn nữa, cùng với toa thuốc cho căn bệnh muốn vứt bỏ. Chương 4, những thay đổi trong tôi sau khi dọn hết đồ đạc trong nhà. Nó không đơn thuần chỉ là cắt giảm đồ đạc, mà là những mặt tích cực. Sau khi tôi giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu và những hạnh phúc mà tôi cảm nhận sau khi thực hiện điều đó. Kèm theo đó, tôi còn phân tích và khảo sát thêm về các kết quả nghiên cứu tâm lý học. Chương 5, tiếp nối ý từ chương 4, tôi giải thích tại sao những thay đổi trong tôi lại dẫn đến hạnh phúc. Để hiểu sâu hơn về lối sống tối giản, bạn nên đọc hết từ chương 1 đến chương 4. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đọc riêng từng chương. Thậm chí chỉ cần đọc chương 3 cũng có thể giúp bạn cắt giảm được đồ đạc của mình. Trong cuốn sách này, lối sống tối giản được hiểu là 1. Giới hạn tối thiểu cần thiết cho bản thân. Và 2. Vứt bỏ tất cả mọi thứ trừ những thứ quan trọng. Và những người sống theo lối sống đó gọi là người sống tối giản. Lời mở đầu. Đồ đạc ít, hạnh phúc nhiều. Chính vì vậy chúng ta không còn cần đồ đạc nữa. Cuốn sách này muốn gửi tới bạn sự tuyệt vời của cuộc sống với ít đồ đạc trong nhà. Có thể bạn sẽ thấy những điều tôi muốn nói đều đi ngược lại quan niệm hạnh phúc ngày nay, như có càng nhiều ta càng hạnh phúc. Vì ta không biết tương lai sẽ thay đổi thế nào, nên hãy cố gắng tích trữ càng nhiều thứ càng tốt. Khi mua bất cứ món đồ nào, bạn đều có thể thanh toán bằng tiền. Nên dần dần, trong cuộc sống chúng ta đang nhận định người khác bằng số tiền mà họ có. Chỉ cần có tiền là có thể mua được mọi thứ. Vậy chúng ta có mua được tình cảm của con người như những món hàng hóa không? Nếu đến cả tình cảm mà cũng mua được, thì có lẽ việc mua hạnh phúc cũng chẳng khó gì. Vì vậy, hãy kiếm thật nhiều tiền thôi. Tôi xin lỗi nhé, nhưng tôi chỉ đang kiếm tiền thôi. Mọi người hãy mua thật nhiều sách cho tôi nhé. Đôi nét về bản thân tôi. Nam, 35 tuổi, độc thân và chưa từng kết hôn. Hiện tại tôi đang làm biên tập cho một nhà xuất bản. Tôi đã sống 10 năm ở Nakameguro, quận Meguro, Tokyo. Tôi mới chuyển đến Furome, quận Shinagawa. Tiền nhà hiện tại là 67.000 yên, ít hơn nhà cũ 20.000 yên. Vì chuyển nhà nên tiền tiết kiệm của tôi không còn mấy. Một người không kết hôn, không tiền tiết kiệm như tôi chắc sẽ bị nhiều người cho là một kẻ thất bại. Nếu là tôi của trước đây, một kẻ có lòng tự ái cao chắc sẽ xấu hổ đến mức không dám nói chuyện cùng ai. Còn bây giờ, với tôi sao cũng được, bởi vì tôi cuộc sống như vậy là đủ hạnh phúc rồi. 10 năm trước, lý do tôi muốn làm ở nhà xuất bản không phải là tiền bạc hay vật chất. Lúc đó tôi muốn làm một công việc có thể thể hiện được giá trị bản thân mình. Nhưng cùng với thời gian, tâm nguyện ban đầu đó ngày càng phai mờ dần. Giới xuất bản là một ngành công nghiệp lâu đời, điều kiện tiên quyết để có thể tiếp tục tồn tại là bạn phải cho ra được những cuốn sách theo thị hiếu của người đọc. Nếu không, dù bạn có xuất bản những cuốn sách có giá trị đến đâu chăng nữa, cũng không thể thành công được. Trải qua những tháng ngày như thế, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tâm nguyện, bầu nhiệt huyết ban đầu cũng nguội dần và tôi đã chôn vùi chúng. Có lẽ mọi người sẽ thấy thật buồn cười và cho rằng, nào, có gì đâu, quan trọng là kiếm tiền mà. Giờ đây, khi tôi vứt bớt đồ đạc và sống cuộc sống đơn giản, dường như những tâm huyết ban đầu ấy lại được hâm nóng trở lại. Thực ra, trong xã hội này, đảng cầm quyền lâu nhất không phải là đảng Dân Chủ Tự Do, mà là khối liên minh cầm quyền của ba đảng phái phía sau nó. Tiền bạc, vật chất, kinh tế. Khối liên minh này đã tồn tại trong thời gian quá dài, khiến chúng ta coi nó là một điều hiển nhiên mà không nghĩ tới đó mới là đảng nắm giữ chính quyền. Và vì nó đã trở thành điều hiển nhiên nên cũng chẳng mấy ai nghi ngờ điều này cả. Liên minh cầm quyền này đã giữ ghế quyền lực trong thời gian quá dài. Nếu nhìn thấy lãnh đạo đảng vật chất, tôi sẽ nói: "Xin lỗi, anh ngồi ở chỗ này ạ. Anh có thể nhường chỗ cho tôi một lần được không? Nếu không thể thì anh cứ ngồi đấy cũng được." Lối sống tối giản là lối sống cắt giảm đồ dùng trong nhà đến mức tối đa, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất. Lợi ích của lối sống này không đơn thuần chỉ là lợi ích bên ngoài như không gian thoáng đãng, dọn dẹp dễ dàng, mà nó còn mang lại lợi ích cho chính tâm hồn chúng ta. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về cách sống, về quan niệm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng luôn mong muốn. Tôi đã vứt đi rất nhiều đồ đạc và mỗi ngày tôi đều sống trong niềm vui tận hưởng cuộc sống. Tại sao sau khi vứt bớt đồ đạc trong nhà tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn trước đây? Bất cứ ai cũng đều mong muốn được vui vẻ, hạnh phúc. Học tập, chơi thể thao, làm việc, nuôi dạy trẻ, theo đuổi sở thích, tất cả đều xuất phát từ nguyện vọng này. Thậm chí cũng có những người sẵn sàng đuổi theo hạnh phúc của bản thân dù trong mắt người khác họ thật khổ sở, cô độc và bất hạnh. Theo đuổi hạnh phúc chính là nguồn sức mạnh lay chuyển con người. Bản thân tôi cũng từng nghĩ tích càng nhiều đồ đạc là càng thể hiện được giá trị bản thân, là càng hạnh phúc. Tôi từng là kiểu người rất thích các đồ dùng và chẳng thể vứt bỏ cái gì đi được. Không những thế, lúc đó tôi còn muốn sắm thêm đồ đạc trong nhà. Thế nhưng dù có sắm nhiều đồ đến đâu, tôi vẫn thấy bản thân thật khốn khổ khi so sánh với người khác. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về một điều gì cả, mà chỉ toàn lãng phí thời gian. Cũng có lúc tôi thấy hối hận về công việc mình từng muốn làm cho bằng được. Để rồi sau đó tôi chìm đắm trong men rượu và các cô gái. Tôi đã từng là người như thế đó. Tất cả chỉ xuất phát từ những thói quen mà ra. Cuộc sống trước đây của tôi như thế này, phòng ốc bừa bãi, giày dép tứ tung. Thế nhưng tôi cũng thường dọn dẹp, bởi cuối tuần bạn gái tôi hay đến chơi. Tôi chỉ cần dọn một phần bên ngoài thôi là căn phòng trông lại ngăn nắp, sáng sủa ngay. Tôi cũng là một người có gu thẩm mỹ không tệ, nên sắp xếp mấy đồ trang trí khá ổn. Nhờ vậy mà trong căn phòng cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên tôi không hay dọn giá sách, nên mấy cuốn sách thường nằm lung tung khắp phòng. Mấy cuốn đấy tôi thường đọc vài trang, rồi để đấy lần sau đọc tiếp. Hoặc là mấy cuốn sách đi mượn nhưng quên chưa trả. Rồi lúc mở tủ quần áo ra mới đáng sợ, bởi cả ngăn tủ nhét đầy những bộ quần áo mà tôi từng rất thích. Thỉnh thoảng tôi cũng lôi ra mặc lại xem sao, nhưng không dám mặc đi ra ngoài. Mấy bộ quần áo đấy tôi chẳng mấy khi mặc đến. Lúc mua cũng đắt, nếu hôm nào trời đẹp Tôi mà lấy ra giặt là cẩn thận thì sau này còn phối được, những bộ khác cũng nên. Trong nhà vương vãi đầy các món đồ do tôi thích nên sắm về, nào là sách nhập môn guitar, nào là đèn trang trí, rồi còn có cả sách dạy giao tiếp tiếng Anh. Lúc mua về tôi định khi nào rảnh thì học, còn trong chiếc máy ảnh kiểu cổ thì chẳng có lấy một cuộn phim. Có lẽ tại tôi không giữ được một sở thích nào lâu cả, nên lúc ở nhà tôi chẳng có gì để làm. Sau khi xem xong chương trình Emetoku, tôi phân vân không biết nên chơi điện tử trên điện thoại hay đến cửa hàng tiện lợi làm vài ly. Tôi đã từng là một kẻ thích so sánh bản thân với người khác. Cậu bạn thời đại học của tôi hiện đang sống trong một khu chung cư cao cấp ở khu đô thị mới của Tokyo. Nhà cửa lộng lẫy, phòng bếp được trang bị đồ dùng dụng cụ Bắc Âu. Tôi vừa ngồi nói chuyện với cậu ta, vừa nhẩm tính giá căn hộ này. Sau khi tốt nghiệp, bạn tôi vào làm trong một doanh nghiệp lớn, lương cao, ổn định. Đi làm được một thời gian, cậu ta quen với một cô gái xinh đẹp, có chung sở thích phim ảnh, hai người kết hôn và có con. Đứa bé thật đáng yêu trong những bộ đồ ngộ nghĩnh. Thời đại học, chúng tôi vốn chẳng khác nhau là mấy. Tại sao giờ đây cậu ta lại hơn tôi nhiều đến vậy? Rồi khi nhìn thấy một chiếc Ferrari trắng chạy qua ngã tư, tôi tự hỏi căn hộ tôi đang thuê có chứa được hai cái như thế không? Sau đó tôi sẽ vừa đạp chiếc xe đạp 5.000 yên mua lại từ bạn tôi, vừa nhìn theo chiếc xe lao đi trước mắt. Rồi ôm theo suy nghĩ thử vận may đổi đời, mỗi tuần tôi đều mua vé số Toto Big. Với thu nhập và tiền tiết kiệm của mình, tôi chẳng thể suy tính gì cho tương lai. Tôi cũng từng chia tay bạn gái chỉ vì điều này. Càng ngày tôi càng cảm thấy tự ti, mặc cảm bản thân và ganh tị với mọi người xung quanh. Đó chính là tôi của trước đây, một kẻ bạc nhược với một đống đồ trong nhà. Nhưng tôi đã giảm bớt đồ đi và điều đó thật tuyệt. Sau khi vứt đồ đi, tôi cảm giác mình như biến thành một người khác. Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi đang phóng đại mọi thứ lên. Có ai đó đã nói thế này, chỉ là vứt đồ đi thôi mà. Với ai đó, có lẽ tôi chỉ vứt mấy thứ trong nhà đi thật. Hơn nữa, tôi lại chẳng làm nên sự nghiệp gì, cũng chẳng có gì đáng tự hào với mọi người cả. Nhưng giờ tôi có thể tự tin nói với mọi người rằng, sống với ít đồ đạc, mỗi ngày tôi đều trải qua trong hạnh phúc. Và hạnh phúc là gì? Tôi đang bắt đầu cảm nhận từng chút một. Với những ai còn đang tự ti, mặc cảm giống tôi trước đây, những người còn đang so sánh bản thân với người khác, những người chưa cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống này, tôi khuyên bạn hãy một lần thử rời xa những món đồ của mình. Tất nhiên là trên thế giới này luôn có những thiên tài ngay từ đầu đã có thể sống tự do không vướng bận bởi đồ đạc, hay từ trong đống đồ hỗn độn nhận ra được điều quý báu của bản thân. Nhưng với tôi, những người bình thường đều chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc bình thường mà thôi. Và có lẽ bất cứ ai cũng mong ước mình có thể hạnh phúc. Nhưng có một điều mà bạn nên biết là những món đồ bạn sắm vì muốn được hạnh phúc hơn thực ra chỉ cho bạn một chút xíu cảm giác đấy mà thôi. Hầu hết con người chúng ta đều không hiểu gì về hạnh phúc. Giảm bớt số đồ đạc quá tải trong nhà chính là một lần giúp bạn suy nghĩ về hạnh phúc. Có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi đang nói khoác, nhưng đó thực sự là những gì tôi nghĩ. Chương 1. Tại sao lại có những người sống tối giản? Bất cứ ai khi sinh ra cũng là người sống tối giản. Lối sống tối giản là cách sống, cắt giảm vật dụng xuống còn mức tối thiểu, và cùng với cuộc sống ít đồ đạc, ta có thể để tâm nhiều hơn tới hạnh phúc. Đó chính là chủ đề của cuốn sách này. Chẳng có ai từ khi sinh ra đã có tài sản, đồ đạc gì trong tay, vậy nên bất cứ ai khi mới chào đời đều là những người sống tối giản. Cứ mỗi lần bạn sở hữu trong tay những đồ dùng hơn mức cần thiết là một lần bạn lấy mất tự do của chính mình. Giá trị bản thân chúng ta không đo bằng những đồ dùng mà chúng ta sở hữu. Những đồ dùng này chỉ cho chúng ta một chút cảm giác hạnh phúc nhất thời mà thôi. Mang theo những đồ dùng hơn mức cần thiết sẽ lấy hết thời gian, năng lượng của bạn. Khi nhận ra được điều đó, tức là bạn đã bắt đầu trở thành một người sống tối giản. Những người sống tối giản luôn cảm thấy vui vẻ, mới lạ mỗi ngày. Cái cảm giác này tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, dù bạn có phải là một người sống tối giản hay không. Bởi bất cứ ai cũng từng trải qua, ví dụ như một chuyến du lịch chẳng hạn. Hầu như ai cũng gói ghém đồ đạc đến sát giờ xuất phát, nhưng dù bạn có kiểm tra hết danh sách vật dụng mang đi cũng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng đã đến giờ xuất phát, bạn phải khóa cửa và kéo vali đi thôi. Chính lúc này bạn mới cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, nếu có một chiếc vali này, mình có thể sống được một thời gian khá dài đấy. Có thể là mình đã quên một vài thứ ở nhà, nhưng không sao, những thứ cần thiết nhất đã ở đây rồi. Sau thời gian di chuyển, bạn đến nhà nghỉ hay khách sạn, ngủ trên chiếc chiếu tatami và tận hưởng sự thoải mái. Phòng nghỉ rất sạch sẽ, gọn gàng và ít đồ đạc. Trong phòng nghỉ này cũng chẳng có những đồ vật dư thừa như ở nhà. Bởi vậy nên nhà nghỉ luôn là nơi dễ chịu trong các chuyến đi. Bạn để lại đồ đạc trong phòng và đi dạo gần đấy hoặc thảnh thơi tới bất cứ đâu. Bạn có thời gian tận hưởng phong cảnh, con người, cuộc sống và chẳng có việc gì phải hoàn thành cả. Chính là cảm giác như vậy đó. Có lẽ bất cứ ai cũng đã trải qua cảm giác mà lối sống tối giản mang lại. Và tất nhiên, có thể bạn cũng đã cảm nhận cảm giác ngược lại. Đó là lúc kết thúc chuyến đi, bạn lên máy bay về nhà. Những món đồ bạn đã xếp rất gọn gàng trước khi đi giờ nằm lung tung trong vali. Những món quà lưu niệm được nhét đầy trong túi giấy xách tay. Vé vào cửa khu du lịch, hóa đơn mua hàng nhét hết vào túi quần. Đến lúc kiểm tra vé máy bay thì bạn mới tìm loạn cả lên. Ơ, mình để đâu rồi nhỉ? Lúc đấy bạn sẽ nhận được những ánh mắt khó chịu từ phía sau. Đây chính là cảm nhận khi bạn bị quá nhiều đồ đạc làm phiền. Bởi khi có việc cần thiết, bạn chẳng thể rảnh tay để làm gì được. Chúng ta luôn mất thời gian, công sức để sở hữu một món đồ nào đó, hoặc để bảo quản, quản lý những món đồ mà mình có. Và chúng ta bỏ ra nhiều đến mức những món đồ vốn chỉ là vật dụng hàng ngày cuối cùng lại trở thành ông chủ của chúng ta. Tyler Durden trong bộ phim Sàn đấu sinh tử đã nói rằng rốt cuộc chúng ta lại trở thành nô lệ cho những món đồ mà ta sở hữu. Một ngày của tôi khi chưa theo lối sống tối giản. Đây là một ngày của tôi khi còn chất đống đồ đạc trong nhà. Sau khi đi làm về là tôi cởi phăng đôi giày, vứt quần áo tứ tung rồi đi tắm. Trong phòng tắm có một bồn rửa mặt bị vỡ, nhưng tôi không sửa mà cứ để như thế. Tắm xong, tôi sẽ vừa nhâm nhi một lon bia, vừa xem lại chương trình TV hoặc mấy bộ phim vừa thuê. Uống hết một chai bia, tôi sẽ mở tiếp một chai rượu. Nhưng thế vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng tôi lại mò ra mấy cửa hàng tiện lợi uống thêm. Tôi đã từng nghe một câu nói, rượu không mang lại hạnh phúc mà nó chỉ làm tê liệt nỗi buồn trong một thời gian. Và tôi đã làm như thế để quên đi những vất vả của bản thân. Sáng hôm sau, tôi bò ra khỏi chăn trong trạng thái uể oải và phải mất 10 phút mới mở được mắt trong khi mặt trời đã lên cao. Vì mấy chai rượu tối hôm trước nên lúc nào tôi cũng tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ, uể oải, nặng đầu. Vệ sinh cá nhân xong, tôi rút lấy một cái áo sơ mi Uniqlo vẫn còn nguyên trong máy giặt, mặc cái áo nhàu đấy và đi làm. Tôi cứ để nguyên bát đũa của bữa tối hôm trước và đi thẳng ra cửa. Ngày nào cũng chỉ đi một con đường đến công ty nên tôi cũng chẳng nhìn ngắm gì, thường đi thẳng đến công ty luôn. Vừa vào chỗ ngồi là tôi mở máy tính, nhưng bao giờ nó cũng mất một ít thời gian nên tôi giải trí bằng hai trang web hay xem. Sau đó tôi kiểm tra và trả lời mail, ngày nào cũng có cả đống việc chờ giải quyết cùng một lúc nên tôi chỉ tập trung giải quyết việc nào cần thiết nhất. Và kể cả khi công việc chưa kết thúc, nhưng nếu muộn rồi thì tôi vẫn cứ nghỉ làm và về nhà. Tôi đã từng biện bạch cho những thói quen đấy của mình. Buổi sáng không dậy được là do tối hôm trước làm việc muộn, béo lên là do thể chất. Tại tiền lương thấp nên tôi không chuyển được đến căn phòng lớn hơn. Nếu được làm việc trong môi trường tốt hơn thì chắc chắn tôi sẽ phát huy được hết khả năng của mình. Phòng hẹp nên đồ đạc cứ phải chất đống như vậy. Mà phòng đi thuê không phải của mình nên cũng chẳng cần dọn. Nếu được sống trong ngôi nhà to đẹp của mình thì chắc chắn tôi sẽ dọn dẹp ngăn nắp. Tôi đã sống một cuộc sống như thế, một cuộc sống đầy những lời biện bạch. Lúc nào tôi cũng bị bó buộc trong chính những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Thêm vào đó, tôi lại hay xấu hổ, sợ cái nhìn của mọi người nên chẳng bao giờ làm được điều mình muốn. Một ngày theo lối sống tối giản của tôi. Sau khi thực hiện lối sống tối giản, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi đi làm về, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Sau đó thay một bộ quần áo dễ chịu ở nhà. Và vì đã dọn tivi đi rồi nên tôi sẽ đọc vài cuốn sách. Bia rượu thì tôi không uống một chai nào nữa. Vứt bớt đồ đạc làm phòng tôi có nhiều khoảng trống và tôi có thể ngủ thoải mái hơn. Mỗi sáng tôi đều thức dậy cùng ánh bình minh và không phải mất đến 10 phút để mở mắt như trước. Bức tường trắng trong nhà giờ không treo vật gì cả, và khi ánh nắng chiếu vào, cả căn phòng sáng rực lên. Vì dậy sớm nên tôi có thời gian ăn sáng và nhâm nhi một tách cà phê. Ăn xong là tôi dọn dẹp ngay bát đũa, xoong nồi, tập ngồi thiền và tĩnh tâm, giúp tôi xóa bỏ hết phiền não trong cuộc sống. Và giờ tôi không còn phải bận tâm về những vật dụng dư thừa trong nhà nữa. Mỗi ngày tôi đều dọn dẹp căn phòng một lần, và nếu thời tiết tốt, tôi sẽ giặt chăn nệm. Cuối cùng là thay một bộ quần áo phẳng phiu và đi làm. Trên đường đi làm, tôi cũng có thể tận hưởng khung cảnh hai bên đường, thay đổi theo từng mùa. Cuộc sống thật là tuyệt diệu. Thú thực, tôi không thể nghĩ có một ngày mình lại sống một cuộc sống đúng nghĩa đến như vậy. Vứt bớt đồ đạc quả thực là một điều tuyệt vời. Những đồ vật mà tôi đã vứt. Dưới đây là những đồ vật tôi đã vứt. Giá sách và toàn bộ sách vở. Tổng cộng tôi mất 1 triệu yên cho chúng, nhưng lúc bán tôi chỉ bán được 20 ngàn yên thôi. Dàn nhạc và đĩa CD. Có những đĩa mà tôi không thích nghe nhưng vẫn mua về, giả vờ là mình em hiểu nhiều loại nhạc. Tủ bát đĩa siêu lớn. Không hiểu sao tôi chỉ sống một mình mà trong đấy chất đống đủ thứ trên đời. Những món đồ cổ, đồ cũ mua ở hội đấu giá. Những bộ quần áo đắt tiền hoặc những bộ mà tôi nghĩ là khi nào gầy tôi sẽ mặc lại. Các thiết bị chụp ảnh. Chẳng hiểu sao trong nhà tôi còn làm cả phòng tối nữa chứ. Dụng cụ sửa chữa xe đạp. Những đồ này hoàn toàn bị xếp xó trong nhà. Một chiếc guitar điện và một bộ âm ly nằm phủi bụi trong nhà. Một bộ bàn ghế siêu lớn, dù tôi chẳng gọi bạn bè đến bao giờ. Có lẽ lúc trước tôi muốn mời bạn bè đến ăn lẩu. Đệm ngủ cho hai người. Lúc ngủ thì thoải mái thật đấy, nhưng nó nặng lắm. Một chiếc tivi 42 inch hoàn toàn không nên để ở căn phòng diện tích 6 chiếu tatami này. Tôi thừa nhận là tôi thích xem phim. Thiết bị chiếu phim trong nhà và PlayStation 3. Tôi cũng rất thích đồ điện gia dụng nhé. Toàn bộ clip AV lưu trong ổ cứng. Tôi đã phải lấy hết dũng khí mới xóa được nó đấy. Những bức ảnh chụp bằng máy ảnh phim thì tôi đem đi scan. Cái nào không xử lý được thì tôi dán vào một góc. Những bức thư kỷ niệm tôi cũng scan rồi lưu vào máy tính. Có cả những bức thư từ hồi học mẫu giáo. Giờ trong nhà chỉ còn lại những thứ không thể vứt đi được. Những đồ nào tôi đã vứt đi thì trước đó tôi sẽ chụp ảnh và lưu vào máy tính. Kể cả những cuốn sách tôi cũng chụp từng quyển một. Và trong máy tính của tôi hiện có khoảng 3.000 bức ảnh. Giờ nghĩ lại, trước đây tôi toàn sở hữu những đồ dùng hiện đại cả. Từ chiếc TV 42 inch đến thiết bị chiếu phim trong nhà. Rồi cả máy tính xách tay, iPhone hay giường ngủ tiện nghi. Ấy thế mà lúc nào tôi cũng chỉ chăm chăm vào những thứ mình chưa có. Nếu có chiếc sofa hai người, tôi có thể xem những bộ phim lãng mạn cùng người yêu. Và trong lúc xem, cô ấy sẽ dựa vào vai tôi. Nếu có một chiếc giá sách như trên tạp chí, thì tôi có thể xem sách một cách khoa học hơn. Nếu có một ban công rộng, tôi có thể mời bạn bè đến bữa tiệc tại nhà. Mặc dù có một căn phòng như trong tạp chí, nhưng tôi lại không có những thứ kể trên. Giá mà tôi có chúng, tôi sẽ được mọi người ngưỡng mộ hơn. Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy. Tôi đã từng có rất nhiều đồ dùng tân tiến, nhưng tôi lại toàn để ý đến những thứ mình không có. Vì thế tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Lúc nào tôi cũng có suy nghĩ, nếu mình có nó, mình sẽ rất vui. Nếu không có nó, cuộc sống thật tồi tệ. Lý do tôi trở thành người sống tối giản. Mỗi người đều có những lý do khác nhau khi trở thành người sống tối giản. Có người thấy cuộc sống đảo lộn vì đồ đạc. Có người lại thấy không hạnh phúc dù giàu có và sở hữu nhiều thứ trong tay. Có người giảm bớt đồ đạc sau nhiều lần chuyển nhà, cũng có khi họ muốn thoát khỏi sự u ám của cuộc sống. Hay cũng có những người vốn dĩ không thích nhiều đồ đạc, thậm chí cũng có người đã thay đổi lối sống sau khi trải qua động đất. Tôi từng là một người theo kiểu phòng ốc bừa bãi. Trước đây tôi chẳng bao giờ vứt đi cái gì cả, và vì tôi cũng rất thích các món đồ nên cái nào tôi cũng thấy thích, không tài nào mà vứt đi được. Tôi có thể cho bạn một ví dụ để dễ hình dung. Thỉnh thoảng ở công ty tôi hay nhận được mẩu giấy của ai đó nhắn cho tôi là có điện thoại. Có thể với bạn, mẩu giấy đấy chẳng là gì cả. Nhưng với tôi, mẩu giấy đấy là sự quan tâm của các đồng nghiệp đã dành thời gian để nhắc nhở tôi. Thế nên tôi không muốn vứt nó một tẹo nào. Tôi chính là kiểu người như vậy đấy. 17 năm trước, tôi rời nhà ở tỉnh Kagawa, lên Tokyo bắt đầu lập nghiệp. Lúc đó, trong phòng tôi chẳng có thứ gì ngoài một vài đồ dùng cực kỳ thiết yếu. Thế nhưng, sau vài năm, trong phòng tôi dần chất đầy đồ đạc. Tôi là người thích chụp ảnh, bởi tôi muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của tất cả các vật dụng trong nhà để làm kỷ niệm sau này. Những cuốn sách đã đọc đều là một phần trong tôi, nên tôi chưa bao giờ muốn vứt bỏ chúng. Tôi cũng muốn cho bạn bè xem những bộ phim, những đĩa nhạc yêu thích của mình. Nếu có thời gian, tôi có rất nhiều sở thích muốn theo đuổi. Thật lãng phí nếu vứt chúng đi. Cái này vẫn còn dùng được mà. Có lẽ lúc nào đó tôi sẽ dùng nó. Tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy. Tôi cũng không muốn thừa nhận rằng mình đã không sử dụng rất nhiều thứ. Mang theo suy nghĩ đấy, tôi không những không vứt bớt đồ đạc mà ngược lại, còn tích trữ ngày một nhiều hơn. Đó hoàn toàn là những suy nghĩ trái ngược với suy nghĩ hiện tại của tôi. Lúc đó, tôi là người theo lối sống tối đa, tức là tích trữ mọi thứ, mua đồ cũng phải chọn cái nhiều chức năng nhất, to nhất, nặng nhất. Và hệ quả là tôi bị chính những đồ dùng ấy lấy hết năng lượng, sức lực của bản thân. Tôi không thể sử dụng hết những món đồ đấy mà chỉ có hành hạ bản thân mình thêm mà thôi. Dù có sắm được bao nhiêu đồ dùng thì sau khi có được rồi, tôi lại để mắt đến những món khác mà mình chưa có và cảm thấy ghen tị với người khác. Đến mức như vậy rồi mà tôi cũng không muốn vứt một thứ gì đi. Ngược lại, tôi chỉ kiếm lý do cho mình và chẳng thay đổi gì cả. Cứ lặp lại như vậy, dần dần tôi rơi vào một vòng tròn không lối thoát. Trong những ngày như thế, tôi đã quyết tâm phải vứt bớt đồ đạc. Khi đồ đạc tích trữ quá nhiều, một chỗ chắc chắn sẽ có thứ bị hư hại. Nếu trước đây tôi luôn cảm thấy không hạnh phúc vì chẳng bao giờ thỏa mãn được bản thân, thì bây giờ tôi thử vứt bớt đồ đạc đi xem có thay đổi được gì không. Không phải do di truyền, không phải do môi trường, cũng không phải do tính cách, càng không phải là những vết thương trong quá khứ, mà chính vì có quá nhiều đồ đạc đã khiến bạn bị tổn thương. Mỗi người dân Nhật Bản đều từng là người sống tối giản. Giống như con người khi sinh ra không có một thứ gì trong tay, bản thân người Nhật trước đây cũng là những người sống theo lối tối giản. Đã từng có một người nước ngoài đến Nhật trước khi bắt đầu công việc làm ăn của mình, và anh ta đã rất ngạc nhiên trước người Nhật lúc bấy giờ. Mỗi người chỉ có 2-3 bộ quần áo nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Người Nhật trước đây cũng chẳng giữ đến 10 bộ quần áo làm gì. Khi di chuyển thì luôn đi bộ, nhà ở thì đơn giản, thoải mái và cũng không phải là nơi ở cố định. Người Nhật luôn xây mới, làm lại nhà cửa. Phong cách đó, dáng vẻ đó chẳng phải là lối sống tối giản hay sao? Chính lối sống này cũng đã ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của Nhật, nét văn hóa tối giản. Ví dụ như trong phòng trà, bên trong phòng không có một đồ vật dư thừa nào cả. Cửa ra vào cũng chỉ có một ô cửa nhỏ hẹp. Nếu bạn thích kiểu ngồi dựa ghế như mấy người nổi tiếng thì đừng hòng bước được vào phòng trà. Ngoài ra, dù là võ sĩ có muốn vào phòng trà thì cũng phải để kiếm ở ngoài. Đã vào trong phòng trà thì không phân biệt người giàu hay kẻ nghèo, dân thường hay người nổi tiếng, mà chỉ là cuộc gặp gỡ giữa người với người, cùng nhau thưởng thức một chén trà mà thôi. Lối sống tối giản được du nhập ngược. Mặc dù tôi đang nói đến văn hóa sống tối giản của Nhật, nhưng bạn cũng có thể liên tưởng một chút đến công ty Apple của Mỹ. Có lẽ không cần tôi giới thiệu, bạn cũng biết một trong những nhà sáng lập Apple là Steve Jobs. Và trong số những người sống tối giản hiện nay, hẳn cũng có rất nhiều người thích các sản phẩm của ông. Các sản phẩm của Steve Jobs luôn thấm đẫm tinh thần của lối sống tối giản. Bạn có thể thấy, trên chiếc iPhone chỉ có duy nhất một nút bấm, hay trên chiếc Mac cũng không có đầu nối hoặc dây cáp thừa nào cả. khi mua các sản phẩm của Apple cũng chẳng có mấy tờ hướng dẫn sử dụng. Đó là bởi Steve Jobs là một người sống tối giản thực sự và là một tín đồ của thiền, một phần quan trọng trong phong trào tối giản. Nghe nói, ông rất ngưỡng mộ nhà sư Kobun Otogawa, một người theo trường phái thiền Soto. Đã có thời gian Steve Jobs tu hành thiền đạo ở chùa Ehei, Nhật Bản. Bản thân Steve Jobs khi theo lối sống tối giản này đã chịu ảnh hưởng khá lớn từ văn hóa thiền của Nhật, và ông đã đưa sự ảnh hưởng đấy vào tất cả các sản phẩm của mình. Do đó, các sản phẩm của Jobs không hề có chút dư thừa nào. Chúng ta đều biết rằng Jobs không bao giờ nói về những thứ ông không quan tâm. Nhưng bạn có biết, những thứ mà ông không để tâm đều là những thứ bên ngoài sự tối giản hay không? Đặc biệt, ông rất ghét những gì cấu tạo phức tạp và thừa thãi. Nét văn hóa của tập đoàn hàng đầu thế giới này chính là nét văn hóa vốn có trước đây của Nhật Bản. Tỷ lệ số người sử dụng iPhone của Nhật Bản cũng cao hàng đầu thế giới. Có thể thấy, nhờ Steve Jobs, văn hóa tối giản này lại được du nhập ngược lại Nhật Bản. Như thế nào là người sống tối giản? Theo bạn, định nghĩa về một người sống tối giản là gì? Người sống tối giản là người như thế nào? Giảm bớt đồ đạc đến mức nào mới gọi là sống tối giản? Nếu phải đưa ra định nghĩa, thì chắc hẳn có người sẽ bắt đầu từ quan điểm này. Theo tôi, người sống tối giản là người thực sự hiểu rõ cái gì cần thiết với mình. Người biết giảm bớt đồ đạc vì những thứ thực sự quan trọng. Thực tế là không có tiêu chuẩn nào cho người sống tối giản cả. Sẽ không có chuyện nếu bạn có trên 100 đồ dùng, bạn không phải là người sống tối giản. Hay nếu bạn giảm được đồ đạc trong nhà xuống dưới 100 thứ, bạn đã là người sống tối giản rồi. Nếu bạn có TV, đó không phải là cuộc sống tối giản. Nếu bạn có thể nhét hết mọi thứ vật dụng vào tủ quần áo, bạn thực sự là một người sống tối giản. Tất cả những điều đó đều không phải là tiêu chuẩn để đánh giá xem một người có phải sống tối giản hay không. Ngày nay có rất nhiều người đang sống theo những cách rất khác nhau. Ví dụ như anh Kuramaki Satoshi. Anh ấy không có chỗ ở cố định, mà di chuyển khắp nơi với ngôi nhà xốp tự chế của mình. Hay như anh Sakatsume Keigo, còn không có ngôi nhà nào, chỉ mang theo bên mình một chiếc túi Tote. Nếu so với họ, những người có nhà cửa ổn định như chúng ta đây chắc hẳn không được gọi là người sống tối giản rồi. Trong suy nghĩ của tôi, người sống tối giản là người thực sự hiểu rõ cái gì là cần thiết cho mình, chứ không phải là những thứ mong muốn theo cách nhìn của mọi người xung quanh. Hiểu rõ những thứ mình cần, bỏ hết những thứ ngoài mức cần thiết, đó chính là người sống tối giản trong suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, với mỗi người khác nhau lại có những thứ quan trọng, cần thiết khác nhau. Bởi vậy, việc cắt giảm đồ đạc cũng khác nhau. Lối sống tối giản không phải là mục đích. Việc vứt bớt đồ đạc không phải là mục đích của lối sống tối giản, mà đó chỉ là một phương tiện giúp ta nhận rõ đâu mới là điều quan trọng thực sự trong cuộc sống của mình. Đó chỉ là chương mở đầu cho một câu chuyện. Còn phần còn lại của cuốn sách là những điều mà bản thân mình đã nhận ra được. Ngoài ra, cuốn sách này cũng muốn gửi tới bạn phong trào tối giản không chỉ ở đồ dùng mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Trong xã hội ngày nay, mọi thứ ngày càng phức tạp quá mức, nên phong trào tối giản này ban đầu chỉ áp dụng cho đồ dùng trong nhà, nay đã lan rộng sang các vấn đề khác. Để có thể chú tâm vào những việc quan trọng, hãy loại bỏ những việc không quan trọng. Đây chính là vấn đề trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay. Vứt bớt đồ đạc, sống đơn giản, công việc tự do. Vứt bớt những thứ phiền não quanh mình sẽ giúp ta có cuộc sống tự do, thoải mái hơn. Đến năm 2010, ý tưởng này đã được hình thành trong giới trẻ và trở thành trào lưu mới hiện nay. Cuốn sách Nghệ thuật bài trí của người Nhật của Marie Kondo xuất bản năm 2010 đang là cuốn sách bán chạy hàng đầu Nhật Bản. Nhờ có những điều kiện như vậy mà hiển nhiên lối sống tối giản được phát triển ở Nhật Bản chỉ sau vài năm. Theo tôi, để có thể trở thành người sống tối giản, cần có những điều kiện tiên quyết sau. 1. Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức. 2. Sự phát triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá nhiều đồ dùng vẫn có thể hoàn thành công việc. 3. Thảm họa động đất sóng thần phía đông Nhật Bản. Lượng thông tin ngoài tầm kiểm soát. Điều kiện đầu tiên chính là lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức. Dạo trước có lẽ bạn hay nghe thấy từ toàn cầu hóa, nhưng những năm gần đây nó đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống nên chúng ta không mấy khi nhắc đến nữa. Chỉ cần mở điện thoại ra là bạn sẽ ngập trong các tin tức, sự kiện diễn ra trên toàn thế giới. Nhờ có Amazon mà bạn có thể chọn mua những gì bạn thích, hay bạn có thể xem các chương trình TV, nghe các kênh radio đang phát sóng toàn cầu. Thông qua Facebook, Twitter, bạn bè của chúng ta có thể hóa thân thành những nhà bình luận, nhà phê bình ẩm thực hay một ký giả hiện trường và cung cấp cho chúng ta những thông tin mới nhất, mặc dù có lẽ bạn không yêu cầu. Thậm chí chúng ta có thể nắm bắt thông tin của ai đó trên toàn thế giới qua mạng xã hội. Theo số liệu thống kê năm 2014 về lượng thông tin trên Internet, thì cứ một phút lại có 306 giờ video được đăng tải trên YouTube, 430.000 lần chia sẻ trên Twitter và 50.000 ứng dụng được tải về trên App Store. Hiển nhiên là sau mỗi ngày, lượng thông tin chúng ta tiếp cận lại tăng đến mức không tưởng tượng nổi. Cũng có người nhận định rằng lượng thông tin một người Nhật hiện đại tiếp nhận trong một ngày bằng lượng thông tin của toàn thể người Nhật thời Edo tiếp nhận trong một năm, mà cũng có lẽ là một đời người. Con người là phần cứng được lập trình từ 50.000 năm trước. Con người chúng ta chính là một phần cứng được lập trình từ 50.000 năm trước và không thay đổi cho đến bây giờ. Bộ não của chúng ta, ổ cứng, bộ nhớ, bộ vi xử lý, từ thời Edo cách đây 400 năm, hoặc cũng có thể từ 50.000 năm trước đã không còn tiến hóa thêm nữa. Con người không thể cải tiến bản thân như các sản phẩm của Apple được. Chúng ta đã thành công trong việc tạo ra thiết kế mới. So với các phiên bản trước, sản phẩm lần này có tốc độ nhanh hơn 30%, dung lượng bộ nhớ gấp 2 lần, độ dày là 3cm, nặng 2kg. Vâng, tôi xin được giới thiệu iHuman 2. Thực tế là phần cứng được lập trình từ 50.000 năm trước này hiện đang bị chất đầy các thông tin. Trong ổ cứng với dung lượng có hạn lại bị ghi toàn những thông tin không cần thiết. Thậm chí bộ nhớ quý giá của chúng ta còn phải ghi nhớ cái nhìn của người khác. Và hiển nhiên là chúng khiến ta không thể nhận ra được đâu mới là điều quan trọng với bản thân mình. Sau một thời gian, ta dễ dàng bị cám dỗ bởi trò chơi điện tử, tin đồn hoặc rượu chè. Tôi của trước đây chính là một người như vậy đấy. Tôi đã từng là một chiếc máy tính bị treo. Tôi đã từng là một chiếc máy tính chậm và nặng, lúc nào cũng hiện biểu tượng, đang xử lý. Dù có muốn làm những điều mới mẻ đi chăng nữa, thì bản thân tôi cũng đã chất đầy những dữ liệu đến mức cần treo máy, nên chỉ có thể hoàn thành các thao tác nhẹ nhàng nhất mà thôi. Có số liệu chỉ ra rằng một ngày con người suy nghĩ đến 60.000 việc, trong đó có đến 95% là những công việc giống ngày hôm trước, và 80% trong đấy là những suy nghĩ tiêu cực. Hãy cùng nhìn lại tôi của ngày trước. Mỗi ngày tôi đều chìm đắm trong nỗi lo lắng cho tương lai, những phiền muộn trong công việc hoặc những nỗi sợ hãi về cách nhìn của người khác với mình. Dường như không phải là 80% mà toàn bộ tâm trí tôi đều chìm trong những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Thực hiện quá nhiều việc một lúc nên chẳng bao giờ tôi đưa ra một câu trả lời mới mẻ, chỉ đơn thuần là lặp lại thao tác của ngày hôm qua mà thôi. Làm thế nào để chiếc máy tính ì ạch này có thể chạy nhanh hơn? Con người cũng giống như chiếc máy tính, và cho đến mãi về sau chắc cũng chẳng có loại máy tính nào mới ra đâu. Nếu con người là phần cứng được lập trình từ 5.000 năm trước và không thay đổi cho đến ngày nay, thì ta chỉ còn cách cắt giảm những thứ không cần thiết để máy nhẹ hơn thôi. Xóa dữ liệu trên ổ cứng, xóa các ứng dụng đang chạy, chiếc máy tính này sẽ nhẹ hơn và đưa ra những câu trả lời mới mẻ nhất. Chúng ta có thể làm mọi thứ nhờ smartphone. Điều kiện thứ hai để có thể hình thành lối sống tối giản là sự phát triển của vật dụng và dịch vụ. Chúng ta không cần quá nhiều đồ dùng vẫn có thể hoàn thành công việc. Nhờ có smartphone mà chúng ta đã không còn cần đến những vật dụng như điện thoại, máy ảnh, TV, bộ âm ly, máy điện tử, đồng hồ, lịch, đèn pin, bản đồ, sổ tay. Thậm chí smartphone còn thay thế được cho cả bản đồ, từ điển, catalog sản phẩm, sổ tiết kiệm, đặt vé máy bay. iPhone được đưa ra thị trường lần đầu năm 2007. Đến năm 2010, Apple đã cho ra dòng iPhone 4. Có thể nói, trong quá trình hình thành nên trào lưu sống tối giản hiện nay, iPhone đóng một vai trò không thể thiếu. dù có vứt hết đồ đạc thì iPhone vẫn là thứ bạn nên giữ lại đến cuối cùng. Bởi chỉ cần có một chiếc iPhone là bạn đã giải quyết được kha khá công việc rồi. Trong quá trình bỏ bớt đồ đạc trong nhà, bạn không thể không kể đến vai trò của kỹ thuật số. Nếu không có kỹ thuật số và tôi không chuyển được các bức ảnh thành dữ liệu trên máy tính, thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn đang ôm một đống đồ đạc trong nhà. Vật dụng dùng để giảm bớt đồ đạc. Theo tôi, máy scan tài liệu, tiêu biểu là ScanSnap, chính là một vật dụng không thể thiếu với chúng ta. Nhờ có máy scan, tôi có thể scan được các bức thư, ảnh chụp và đã vứt được rất nhiều thứ. Trước hết, hãy cùng nhìn lại mấy bức ảnh chụp từ thời máy ảnh phim của tôi. Trong nhiều năm liền, tôi bao giờ cũng mang một chiếc máy ảnh phim trong cặp. Những bức ảnh mà tôi chụp được cùng phim của chúng chất đầy trong tủ. Vậy mà giờ đây, tôi đã vứt hết chúng đi rồi. Nhờ có ScanSnap, tôi đã chuyển hết chúng thành file dữ liệu trên máy tính chỉ trong tích tắc. Và nếu muốn, tôi vẫn có thể xem lại những bức ảnh kỷ niệm ngày xưa. Nhờ có ScanSnap, tôi có thể thoải mái vứt bỏ những bức thư hồi mẫu giáo, những tấm thiệp chúc mừng năm mới hay cả những cuốn tạp chí yêu thích. Các cuốn sách thì tôi có thể tự mình scan chuyển thành file PDF và đọc bằng chương trình Amazon Kindle 2010, bản tiếng Nhật. Về máy nghe nhạc thì có lẽ nhiều người chỉ dùng smartphone hoặc iPod thôi. Riêng tôi lại dùng MacBook Air, bởi tôi không chỉ nghe nhạc mà còn có thể xem phim, đọc sách, đọc truyện nữa. Còn các chương trình TV, mặc dù tôi đã bán TV đi rồi, nhưng tôi chỉ cần lên trang web của đài truyền hình và xem các chương trình được lưu tại đây. Lập một tài khoản Gmail là tôi có thể kiểm tra tin nhắn ở bất cứ đâu. Hay lưu tài liệu vào các phần mềm lưu trữ cloud storage như Dropbox là tôi có thể làm việc ở bất kỳ chỗ nào. Ngoài ra, nhờ có thiết bị phát Wi-Fi và Bluetooth đã giúp tôi dẹp hết đống dây cáp loằng ngoằng. Rồi đi họp thì tôi có thể họp qua Skype, có thể nói là tôi đã cắt giảm luôn cả văn phòng của mình. Quả thực, nhờ có sự phát triển của vật chất và khoa học kỹ thuật mà chúng ta có thể lược bỏ rất nhiều đồ dùng, dụng cụ trong cuộc sống. Sự du nhập của văn hóa chia sẻ, share. Cùng với sự phát triển của các dịch vụ tiện ích, gọn nhẹ, chúng ta không thể bỏ qua sự du nhập của văn hóa share, văn hóa chia sẻ. Share gần như đã trở thành một từ rất ngầu trong giới trẻ, tượng trưng cho sự công nhận của mọi người hơn là khư khư giữ lấy một mình. Mặc dù hiện nay, ở một số địa phương vẫn còn kiểu bắt buộc mỗi người một phương tiện, nhưng ở các thành phố lớn, nơi giao thông phát triển, thì việc dùng chung xe với người khác cũng không còn lạ lẫm. Với các ưu điểm như tiết kiệm thuế, tiết kiệm tiền xăng xe, vừa túi tiền và còn góp phần bảo vệ môi trường, dùng chung xe đang được phổ biến nhanh chóng trong toàn xã hội. Hay ý tưởng dùng chung nhà với người khác cũng trở thành điều bình thường. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ như Couchsurfing, Airbnb, bạn có thể cho những người du lịch trên toàn thế giới biết và đến thuê phòng trống trong gia đình bạn. Có thể nói, nhờ mạng Internet, chúng ta có thể chia sẻ những không gian, vật dụng thừa thải trong nhà cho những người cần đến chúng. Nguy cơ bị giết chết trong chính đồ đạc trong nhà. Cuối cùng, để kết thúc chương này, tôi xin nói đến đại thảm họa động đất ở phía đông Nhật Bản. Đại thảm họa động đất đông Nhật Bản đã tác động đến tất cả các mặt trong giá trị quan của tôi, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về đồ đạc. Chắc bạn cũng biết tác giả Yuru Rimai, tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng Trong nhà tôi chẳng có gì cả. Cô còn có bút danh là Sute Hentai. Các bức tranh về căn nhà trống rỗng của cô đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi về cuốn truyện đó là tất cả những đồ đạc chất trong nhà đều sẽ trở thành hung khí khi xảy ra động đất. Và chúng ta có nguy cơ bị giết chết bởi chính những món đồ mà chúng ta vẫn rất trân trọng. Hay khi có sóng thần thì những món đồ đấy cũng sẽ bị cuốn trôi đi và bị phá hỏng. Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản được gọi là thảm họa nghìn năm mới có một lần. Tính đến năm 2000, ở Nhật Bản chỉ có 20 người, khoảng 100 tuổi đang sống. Và sau thảm họa nghìn năm mới có một lần ấy, trong số 20 cụ ông, cụ bà đó, có 2 người đã bị chôn vùi trong động đất. Theo bạn, đấy là con số lớn hay nhỏ? Đến đây, tôi xin nhắc lại các điều kiện để hình thành trào lưu lối sống tối giản một lần nữa. 1. lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức. 2. Sự phát triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá nhiều đồ dùng, vẫn có thể hoàn thành công việc. 3. Thảm họa động đất sóng thần phía đông Nhật Bản. Khi nhìn vào điều này, ta có thể thấy lối sống tối giản được hình thành như một lẽ tất nhiên vậy. Trở thành một người sống tối giản không đơn giản chỉ vì mơ ước về một cuộc sống đơn giản, mà còn vì những lý do rất thực tế khác. Đó chính là cảm nhận của tôi khi trở thành người sống tối giản. Chương 2. Tại sao đồ đạc lại chất nhiều đến vậy? Chúng ta sở hữu tất cả những món đồ mà mình mong ước. Trong chương này, tôi muốn nói với bạn về quá trình vì sao chúng ta lại chất nhiều đồ đạc trong nhà. Khi hiểu về quá trình này rồi, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc giảm bớt đồ đạc. Trước đây, tôi hay sắm cho mình tất tần tật những đồ dùng cần thiết trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống đấy khác xa với cuộc sống mà tôi mong ước. Con người luôn chìm đắm trong suy nghĩ, khác xa với lý tưởng. Và khi nhìn vào thực tế không như trong mơ ấy, ta chỉ ôm trong lòng cảm giác bất hạnh mà thôi. Khi không có những thứ như mình mong muốn, tôi cũng cảm thấy bất hạnh như vậy. Dù tôi có một căn phòng to với một chiếc sofa bọc da, hay một ban công rộng với mái che có thể tổ chức tiệc ngoài trời, thì đấy vẫn không phải là một chung cư cao tầng có thể ngắm cảnh đêm trong thành phố. Lúc đấy tôi chỉ thấy giấc mơ của mình chẳng thể thành sự thật được. Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Thực ra giấc mơ của tôi đã hoàn toàn trở thành sự thật rồi. Tại sao lại như vậy? Để tôi giải thích cho bạn nhé. Ví dụ như trong công việc, chúng ta đi phỏng vấn ở nhiều công ty và đi làm ở công ty trúng tuyển. Đó có thể không phải là nguyện vọng thứ nhất của bạn, thậm chí cũng chẳng phải nguyện vọng thứ hai, thứ ba. Công ty cũng không hoạt động trong lĩnh vực bạn muốn làm, thậm chí có thể bạn làm chỉ để trang trải cuộc sống mà thôi. Thế nhưng lúc nào bạn cũng ca thán về sếp, về công ty của bạn và trong đầu luôn nghĩ đến lúc chuyển việc. Tuy nhiên khi đã gửi hồ sơ và đi phỏng vấn, tức là bạn đã nghĩ mình muốn làm ở đây. Nếu nghĩ tuyệt đối không muốn làm thì bạn đã không đi phỏng vấn rồi. Có thể tại một thời điểm nào đó bạn từng muốn làm việc trong công ty và khi nhận được thông báo trúng tuyển, chắc chắn bạn đã rất vui. Ngôi nhà mà tôi đang sống cũng vậy. Tôi đã sống 10 năm trong ngôi nhà này. 10 năm trước tôi chỉ có tâm nguyện là làm thế nào cũng phải chuyển đến đây. Nó là ngôi nhà mà tôi đã phải kiếm rất lâu mới thấy. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã hạnh phúc đến thế nào khi được chuyển vào đây. Lúc đó tôi hạnh phúc vì tìm thấy ngôi nhà có thiết kế đầy đủ, tiện nghi chứ không phải vì giá tiền của nó. Thậm chí tôi còn thấy háo hức khi bắt đầu khám phá khu phố trong mơ này. Thế nhưng 10 năm sống trong căn nhà này, tôi dần thấy khó chịu với sự chật chội, cũ kỹ của căn phòng. Giấc mơ 10 năm trước của tôi đã trở thành hiện thực rồi. Nhưng tại sao tôi lại luôn cảm thấy bất mãn đến vậy? Điều này cũng đúng với mấy đồ dùng của tôi, ví dụ như quần áo. Trước đây, lúc nào tôi cũng có cảm giác không còn bộ nào để mặc ra ngoài nữa. Vào ngày nghỉ là tôi dành trọn một ngày để mua sắm. Mặc dù người đã mệt rã rời, nhưng tôi vẫn không ngừng nhét những bộ quần áo mình thích vào giỏ hàng. Về đến nhà, tôi diện thử từng bộ một và tự ngắm trước gương. Ngày hôm sau, khi lần đầu diện mấy bộ mới mua ra ngoài, tôi cảm thấy thật tự tin và thích thú. Có lẽ lúc đó tôi chỉ có một nguyện vọng là có trong tay tất cả những bộ quần áo yêu thích, dù phải trả bao nhiêu chăng nữa. Và quả thực là những bộ quần áo tôi thích thì chất đầy thành núi. Ấy thế mà lúc nào tôi cũng tự thấy là chẳng còn bộ nào để mặc ra ngoài nữa. Cũng tương tự như vậy, hầu hết chúng ta đều được thỏa lòng mong ước của mình. Nhưng tại sao chẳng bao giờ chúng ta cảm thấy đủ và luôn cảm thấy mình thật bất hạnh? Tác hại của thói quen. Chắc câu trả lời này ai cũng hiểu được. Chúng ta đã quen với những món đồ mong ước mà mình có trong tay. Dần dần, thói quen sẽ trở thành điều hiển nhiên và cuối cùng ta sẽ cảm thấy chán ngấy. Bạn mới mua một chiếc váy, lần đầu tiên mặc nó, bạn cảm thấy thật thích, thật hạnh phúc. Nhưng sau 5 lần mặc, bạn cảm thấy quen thuộc và cảm giác hạnh phúc vơi dần đi. sau 10 lần mặc chiếc váy thành một thứ bình thường trong tủ quần áo của bạn, và sau 50 lần mặc nó, bạn cảm thấy chán ngấy rồi. Theo quá trình từ quen thuộc đến bình thường, rồi chán ngấy, ánh sáng lấp lánh của mong ước được thực hiện cũng dần biến thành màu đen. Món đồ cũng theo đó mà trở thành thứ chẳng đáng để ý đến. Đó chính là chu trình từ quen thuộc đến chán nản. Mặc dù tất cả mong muốn của chúng ta đều thành hiện thực, nhưng do quá trình biến đổi từ quen thuộc đến chán nản kể trên mà ta chẳng bao giờ vừa lòng với những gì đang có. Tóm lại, nếu không có cảm giác quen thuộc thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục thấy hạnh phúc với những đồ dùng ưa thích của mình. Nếu cảm thấy thỏa mãn với những món đồ đang có thì chúng ta sẽ không tích thêm đồ mới nữa. Có thể thấy cảm giác quen thuộc này nguy hiểm đến giường nào. Tại sao con người chỉ luôn muốn những thứ mới mẻ? Khi nói về cảm giác quen thuộc này, trước hết ta cần phải nhìn nhận lại cơ cấu cảm nhận của con người. Có thể đây là một câu chuyện hơi lằng nhằng, nhưng nó là một chủ đề lớn trong cuốn sách này, nên tôi hy vọng bạn sẽ chú ý tới nó. Bản chất của hệ thần kinh con người là cơ cấu tìm ra sự thay đổi giữa các kích thích. Đó là sự thay đổi khi chuyển từ kích thích này sang kích thích khác. Tôi có thể đưa cho bạn một ví dụ dễ hiểu hơn. Mùa thu cũng là lúc mùa tắm biển đã kết thúc. Nhưng nhìn thấy biển, bạn đột nhiên lại có ý nghĩ: ôi, biển xanh như mùa xuân, mình muốn tắm biển ở đây quá. Và thế là bạn cứ thế chạy xuống biển. Ngay lập tức bạn sẽ phải kêu lên: ôi, lạnh quá. Vì nước lạnh hơn bạn tưởng rất nhiều. Lúc này hệ thần kinh của bạn đã tìm thấy sự chênh lệch giữa nhiệt độ trên bờ và nhiệt độ trong nước biển và tiếp nhận một kích thích là lạnh. Tuy nhiên, nếu ngâm mình một thời gian trong nước biển, bạn sẽ quen với kích thích này và sẽ nói: ồ, nhưng mà để một lúc thì cũng ấm phết. Trường hợp một người đang ngủ trên sofa, một người khác tắt TV đi, thì ngay lập tức anh ta sẽ tỉnh lại và bảo: tôi đang xem mà. Cũng giống như vậy, chắc chắn là người tắt TV sẽ nghĩ rõ ràng là đang ngủ mà. Trong trường hợp này, ban đầu khi để TV mở thì sẽ rất sáng, tiếng cũng rất to, thông thường sẽ rất khó ngủ. Nhưng qua một thời gian, người này sẽ quen với kích thích như vậy và có thể ngủ rất ngon. Thậm chí khi người này đã quen với trạng thái này rồi, nếu đột nhiên tắt TV, tức là không còn kích thích nữa, thì anh ta sẽ nhận ra sự khác biệt và chợt tỉnh lại. Hệ thống thần kinh con người không tập trung vào khối lượng kích thích mà tập trung vào sự khác biệt khi kích thích thay đổi. Trong trường hợp trên, kích thích đến từ TV là khá lớn, nhưng người này lại quen với kích thích nên hoàn toàn có thể ngủ ngon. Ngược lại, khi không còn kích thích từ âm thanh hay độ sáng của TV, anh ta sẽ tỉnh dậy vì thay đổi kích thích. Trường hợp này cũng giống như việc một đứa trẻ đang ngủ trưa bị tỉnh giấc vì tiếng bước chân vậy. Chỉ có điều là trình tự thì ngược lại. Để hệ thần kinh con người nhận ra được kích thích cần có sự chênh lệch giữa hai trạng thái. Ví dụ như tắt chiếc TV đang mở, chênh lệch từ có kích thích sang không có kích thích. Hay đứa trẻ đang ngủ bị thức giấc vì tiếng bước chân, từ không có kích thích sang có kích thích. Hoặc có thể là bị tỉnh giấc do đổi kênh TV, từ kích thích này sang một kích thích khác. Hoặc thậm chí là tỉnh giấc do tăng âm lượng TV, từ có kích thích sang kích thích lớn hơn. Quay lại với vấn đề về những mong muốn hay đồ dùng mà ta có được, cảm giác không thỏa mãn của bản thân là do hệ thần kinh của chúng ta nhận thấy không còn chênh lệch giữa các kích thích như trên. Lúc nào cũng chỉ thấy một đồ vật đấy thôi thì hệ thống thần kinh không thể nhận ra sự chênh lệch, dẫn đến cảm giác quen thuộc, tiếp đó là cảm giác hiển nhiên và cuối cùng là cảm giác chán nản. Tại sao các cô gái lại không thỏa mãn với những chiếc nhẫn? Quá trình từ quen thuộc đến chán nản này có thể ảnh hưởng xấu đến mọi mặt trong đời sống chúng ta. Đơn giản như bạn mua được tất cả những bộ quần áo mà bạn luôn muốn có, nhưng rồi bạn nhanh chóng thấy chúng xấu xí và tự nhủ, chẳng có cái nào mặc được cả. Hay bạn không còn tìm thấy niềm vui trong công việc mà bạn vốn rất mãn nguyện khi có nó. Hoặc cũng có thể là bạn thấy chán gương mặt đã được phẫu thuật thẩm mỹ của mình và lại tiếp tục phẫu thuật. Dù có quen với mấy người bạn gái rồi, nhưng bạn vẫn tiếp tục chạy theo cô khác. Hay chia tay với cô gái mà mình đã từng thề sẽ ở bên nhau, dù ốm đau hay khỏe mạnh. Tất cả những việc đó đều là do ảnh hưởng của quá trình, từ thói quen đến chán nản. Nếu bạn tặng cho một bé gái chiếc nhẫn nhựa, cô bé sẽ sung sướng ngay lập tức. Nhưng dần dần, cô bé ấy sẽ vứt chiếc nhẫn đó qua một bên, thậm chí còn thấy chán chiếc nhẫn 50.000 yên mua từ tiền tiêu vặt tiết kiệm. Sau đó là đến chiếc nhẫn 300.000 yên mua từ tiền lương của mình. Có lẽ dù có được chiếc nhẫn nổi tiếng nhất, đắt giá nhất thế giới, thì cô gái ấy cũng sẽ chán nó mà thôi. Còn với bé trai mà nói, ngày đầu khi có được một chiếc ô tô đồ chơi, các cậu bé sẽ nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng cậu cũng sẽ chán nó, chán cả những chiếc ô tô đồ chơi khác. Vì chán nên cậu sẽ nhanh chóng vứt bỏ chúng đi. Khi cảm thấy quen thuộc đến phát chán những món đồ của mình, bạn không còn bị nó kích thích nữa. Hệ thống thần kinh xác nhận trạng thái giống nhau ở mọi lúc, mọi nơi, nên bạn không còn thấy sự chênh lệch giữa các kích thích nữa. Và để tạo ra sự chênh lệch đó, chỉ còn cách là tắt kích thích đó đi, thay đổi nó, tăng thêm kích thích hay làm nó lớn thêm. Nếu áp vào đồ vật thì bạn cần phải mua một món khác, thay đổi kích thích, mua nhiều hơn, tăng thêm kích thích, hay mua những thứ đắt hơn, làm kích thích lớn hơn. Làm thế nào để động viên một Honda Keisuke đã thất bại tại World Cup? Từ vấn đề quen thuộc đến chán nản, có một vấn đề còn rắc rối hơn nữa. Quen thuộc hay chán nản đều chỉ là cảm giác của riêng một cá nhân. Nếu nhìn từ góc độ của người khác, ta sẽ thấy gần đấy thứ là quá mỹ mãn trong cuộc sống này. Một chiếc nhẫn 50.000 yên, một chiếc ô tô Nhật, tại sao chỉ có chủ sở hữu mới thấy không thỏa mãn nhỉ? Đó là bởi việc so sánh các kích thích để nhận ra sự chênh lệch chỉ xảy ra ở người sở hữu đồ vật thôi. Ví dụ, tình trạng của cầu thủ Honda Keisuke ngay sau thất bại ở World Cup. Anh ấy đã thất vọng và ngồi thừ người trong phòng thay đồ. Nếu tôi có ở đó, tôi sẽ nói, mặc dù anh đã thua trong trận đấu nhưng không sao đâu, hãy cứ vui lên. Tiền lương của anh là mấy trăm triệu, xe anh đi là Ferrari. Sau khi giải nghệ, anh có thể đi vòng quanh thế giới, cũng có thể làm huấn luyện viên. Tương lai của anh chẳng có gì để phải lo lắng cả. Anh cứ nhìn tôi mà xem, thế nên hãy vui lên nhé. Dù có nghĩ kiểu gì thì anh ấy cũng không thể bị thuyết phục bởi mấy câu nói ấy của tôi và cũng chẳng thể bình tĩnh trở lại. Và anh ấy cũng sẽ chẳng nói với tôi những câu như ừ nhỉ, dù có so sánh với ai đi nữa thì tôi cũng may mắn hơn họ nhiều. Tôi còn có bao nhiêu thứ tốt nữa, cảm ơn anh nhé, tôi ổn rồi. Bởi việc so sánh chỉ có trong đầu chính chúng ta chứ không phải do bất cứ ai làm hộ được. Và nếu Honda Keisuke không thắng trong trận đấu thì anh ta không thể thỏa mãn được bản thân. Niềm vui chiến thắng có thể kéo dài đến 3 tiếng. Tốc độ chuyển từ kích thích sang quen thuộc diễn ra khá nhanh. Đã từng có một cuộc phỏng vấn vận động viên Andre Agassi, người từng giành được 4 giải Grand Slam. Sau chiến thắng ở giải Wimbledon năm 1992, Andre Agassi đã nói: "Chiến thắng của tôi chỉ có vài người biết đến. Chiến thắng này cũng không bù lại được cho những thất bại cay đắng mà tôi từng gặp phải. Niềm vui chiến thắng không kéo dài bằng sự đau đớn trong thất bại, vậy nên không thể nói chúng bằng nhau được." Trong các cuốn sách của Tan Ben Shaha, nhà tâm lý học được sinh viên yêu thích ở Đại học Harvard, cũng đề cập điều tương tự. Năm 16 tuổi, ông giành ngôi quán quân trong giải Squash Israel Champions. Đây là thành quả thu được sau quá trình luyện tập suốt 5 năm, mỗi ngày 6 tiếng của ông. Tuy nhiên, sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, khi ông trở về nhà, ông không còn cảm thấy niềm vui chiến thắng khi giấc mơ thành hiện thực. Và theo ông, niềm vui chiến thắng trong ông chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Kể cả khi đạt được mục tiêu vĩ đại nào đó mà ít ai có thể thành công, thì bạn cũng sẽ quen ngay với niềm vui to lớn đấy thôi. Bill Gates có thể ăn 6 bữa một ngày không? Có một sự thực là dù bạn có nhận được cái nhẫn 10.000 yên, 30.000 yên hay 50.000 yên, thì cảm giác sung sướng khi nhận được chúng cũng đều giống nhau. Niềm vui khi bạn nhận được chiếc nhẫn 50.000 yên cũng không hề gấp 5 lần niềm vui khi nhận được chiếc nhẫn 10.000 yên đâu. Nụ cười của bạn cũng chẳng tươi hơn 5 lần, và niềm vui đấy cũng chẳng kéo dài gấp 5 lần được. Giá trị của đồ vật có thể không có giới hạn, nhưng tình cảm của con người thì có. Nếu niềm vui khi bạn nhận được chiếc nhẫn 50.000 yên thực sự nhiều hơn gấp 5 lần khi nhận được chiếc nhẫn 10.000 yên, thì chúng ta có thể hạnh phúc hơn chỉ với tiền bạc, vật chất. Dù bạn giàu có như thế nào chăng nữa, dù bạn có nhiều tài sản đến đâu, thì sự giàu có đấy cũng chẳng khác gì với niềm vui hiện tại bạn đang cảm nhận được. Và dù có sắm được nhiều đồ đến đâu, bạn cũng không thấy thoải mái, bởi niềm vui khi có đồ mới trong tay cũng chỉ như những niềm vui nhỏ bé hàng ngày khác mà thôi. Cũng giống như tình cảm, cơ thể chúng ta cũng có giới hạn nhất định. Dù có là người giàu có nhất thế giới như Bill Gates, thì dạ dày của ông ấy cũng